Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, không còn muốn kết hôn hai. Tiểu thỏ quay đầu Trương nhìn một cái, sau đó hướng về Trình Thi Đồng hỏi: Manh manh các nàng đâu? Các nàng nên ở chúng ta đằng sau trên chiếc xe kia. Dù sao chúng ta đằng sau chiếc xe kia không phải phù rể chính là phù dâu. Trình Thi Đồng ngồi ở phía trước, một bên cầm điện thoại vỗ phía trước trên chiếc xe kia thợ quay phim phó, một bên hướng về tiểu thỏ hồi đáp: Không phải nói một cái người trên xe nhất định phải là số chẵn sao? Bằng không thì ngươi cho rằng ta nguyện ý ở chỗ này làm bóng đèn à? Số chẵn? Tiểu thỏ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng hỏi: Thế nhưng là chúng ta chỗ này không phải ba người sao? Đây không phải số lẻ sao? Trình Thi Đồng lập tức trầm mặc một chút. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn, lại liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh mình một mặt nghiêm túc biểu lộ lái xe sư phó, đưa tay yên lặng chỉ vị trí của mình. Tiểu thỏ thuận theo nàng ngón tay nhìn sang. Hỏng bét, nàng đem bác tài quên rơi. Ách, cái kia, ha ha ha, không có ý tứ a, tính sai, là bốn người, bốn cái. Tiểu thỏ có chút cười xấu hổ cười, tự diễu nói, đây không phải là trong truyền thuyết người đàn bà chữa ngốc 3 năm sao? Hiện tại đã bắt đầu, các ngươi đều chớ cùng ta so đo a, chúng ta chỗ này phải có 6 người a. Trình Thi Đồng trần chờ một chút, sau đó hướng về tiểu thỏ đầy vẻ khinh bỉ nói ra, ngươi quên bụng của ngươi bên trong còn có 2 cái. Tiểu thỏ nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Nàng quay đầu đi, nhìn thoáng qua đang cố gắng biệt tiếu biệt đắc rất vất vả Trình Chi Ngôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, sau đó một đầu đâm vào Trình Chi Ngôn trong ngực, không nghĩ lại mặt với cái thế giới này. Xe tải trên đường cái bình ổn mà mở ra. Một lát sau, thợ quay phim phó gọi điện thoại tới, nói với bọn họ lập tức phía trước địa điểm kia. Hắn ngồi chiếc xe kia muốn dừng bên lề đến, sau đó để cho tiểu thỏ bọn họ chiếc xe này đem xe phía sau cửa sổ mở ra. Dạng này tốt tại trải qua hắn thời điểm, để cho hắn đập tới trong xe tình hình. Trình Thi Đồng một bên ứng với một bên để cho Trình Chi Ngôn đem hắn bên kia cửa sổ xe mở xuống dưới. Cúp điện thoại không đầy một lát, phía trước chiếc xe kia quả nhiên đánh rẽ phải đèn, dựa vào ven đường ngừng lại. Bọn họ chiếc xe này bác tài cũng giảm bớt tốc độ xe. Khi nhìn đến thợ quay phim phó khiêng camera chui tại cửa sổ mái nhà bên ngoài thời điểm, lúc này mới không chút hoang mang mà lái đi. Trình Chi Ngôn cánh tay trái ôm tiểu thỏ eo, để cho nàng hướng về bên phải cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Sau đó thấp giọng tại bên tai nàng nói, mỉm cười, phất tay. Tiểu thỏ vội vàng nhìn xem phía ngoài cửa xe camera, cười híp mắt khoát tay áo. Một đoạn như vậy nhi bày chụp xong thành về sau, bác tài mang theo bọn họ tại trong thành khu đi vòng vo một vòng, liền trở về cư xá. Sau đó đứng tại Trình Chi Ngôn nhà cửa chính, xuống xe thời điểm, Trình Chi Ngôn cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu thỏ đánh ôm ngang. Sau đó bộ pháp chậm rãi hướng về nhà mình cửa chính đi. Tiểu thỏ một đôi cánh tay móc tại Trình Chi Ngôn trên cổ, nhìn xem hắn trên trán chậm rãi trượt xuống mồ hôi, nhịn không được mở miệng hỏi, cái kia, ta rất nặng sao? Nhìn ngươi giống như ôm rất cố hết sức bộ dáng. Trình Chi Ngôn liền giật mình, một đôi tròng mắt trong suốt có chút rủ xuống, ánh mắt nhìn tiểu thỏ trang dung tinh xảo gương mặt, có chút xấu hổ mà nở nụ cười nói, không phải, ta có chút khẩn trương. Phốc, có cái gì tốt khẩn trương? Tiểu thỏ nhịn cười không được một lần, nhìn xem Trình Chi Ngôn trong ánh mắt cũng mang một tia danh mãnh. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.